Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1425. Thật sự không cần sao? Ánh mắt cô nhìn anh tràn ngập nghi ngờ. Kiều An rất chắc chắn đứa bé là của anh. Chỉ có làm xét nghiệm ADN mới có thể khiến cô ta hết hy vọng. Nếu không cô ta vẫn sẽ luôn dây dưa không ngừng. Lục Lãnh Phong nhún vai. Về chút chuyện nhỏ này, cần gì phải để ý quá chứ? Hy Nguyệt đã nhìn ra, thái độ của anh tiêu cực mà mặc kệ. Có lẽ Kiều An nắm được điểm này, nên mới dám kiêu ngạo như thế. Anh muốn thế nào thì thế đó đi. Dù sao em cũng không quản được. Nhưng mà anh đừng hy vọng, em sẽ yểm trợ cho anh. Em và anh không chung tiếng nói, khó lòng hợp tác. Lục Lãnh Phong bất đắc dĩ thở dài, không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Trong lòng Hy Nguyệt nghẹn lại một hơi, từ phòng làm việc đi ra cũng không về phòng, mà ngủ ở phòng bên cạnh. Cô khóa cửa, nhưng Lục Lãnh Phong có cách đi vào. Em muốn phạt anh đêm nay phòng không gối chiếc sao? Tem muốn yên tĩnh một mình một chút. Cô lạnh lùng quăng một câu, nhắm mắt lại, không nhìn anh. Anh nằm ở bên cạnh cô, kéo cô vào trong lòng ngực. Chung quy vẫn là em không tin anh. Cô dùng sức đạp anh một cái, muốn đá anh đi, nhưng cánh tay anh hơi hơi vừa siết lại, ôm cô chặt hơn. Cô không tránh thoát được, thì đá bắt chân anh cho hả giận. Em có thể tin tưởng anh, nhưng em không tin Kiều An và Phin. Nếu bọn họ liên thủ muốn trộm giống của anh, cũng không phải là một việc khó. Chỉ có nhìn thấy giấy xét nghiệm ADN, em mới có thể hoàn toàn yên tâm. Không phải một đứa bé của Kiều An ở trong tay anh sao? Anh bí mật đưa nó đi làm xét nghiệm ADN, không có bất cứ kẻ nào biết. 5 năm trước anh bị người ta bỏ thuốc thành công, tùy tiện ngủ với một người phụ nữ. 5 năm sau vẫn có khả năng bị gài bẫy như vậy. Phin là trợ lý bên cạnh anh, làm chút chuyện này dễ như trở bàn tay. Căn bản là sẽ không bị anh phát hiện. Mà anh, mặc dù ngủ với Kiều An hoặc là người phụ nữ bọn họ sắp xếp, cũng không có khả năng nói cho cô biết. Chỉ có thể coi như tất cả chưa từng xảy ra. Giống như 5 năm trước. Lục Lãnh Phong im lặng trong chốc lát, mới chậm rãi nói. Chỉ có đứa bé em sinh mới là con của anh. Mày liễu của cô hơi nhếch lên. Ý của anh là, anh vừa không muốn làm xét nghiệm ADN, cũng không có ý định nhận đứa con của Kiều An, đúng không? Lục Lãnh Phong vén tóc mái trên trán cô lên. Anh vẫn là câu nói kia. Ai gây ra ầm ĩ? Ngoài đó giải quyết, đừng làm chuyện này ảnh hưởng tới chúng ta, được không? Cô cười nhạo một tiếng, cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mà nó không chỉ ảnh hưởng tới chúng ta, còn ảnh hưởng tới toàn bộ nhà họ Lục. Chẳng lẽ anh có thể làm người có mắt không tròng sao? Anh sẽ xử lý tốt. Anh trầm thấp nói. Hy Nguyệt không tin anh nói. Ở trong mắt cô, cách xử lý duy nhất của anh chính là mặc kệ nó. Em mệt rồi, ngủ trước. Cô xoay người một cái, đưa lưng về phía anh, dúi đầu vào gối đầu, giống như một con đà điểu, muốn trốn tránh phiền não trên thế gian. Có lẽ từ trước đến nay Lục Lãnh Phong vẫn không phải một người tương xứng với cô. Chỉ là một loại số mệnh không chạy thoát được. Cách chương.